Vu Thần Kỳ, chương 1264, trọng binh tập hợp, gocchuyenaudio.com. Đây là, cách mấy trăm dặm Tự Văn Mệnh có thể thấy rõ 108 tòa kim tự tháp kia vây khốn Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng cũng chỉ giới hạn trong mắt thường có thể thấy rõ các kim tự tháp tạo hình quái dị đó mà thôi. Cao khoảng 12 trượng, toàn thân tối đen, mặt ngoài mơ hồ có một tầng phản quang óng ánh, ngẫu nhiên hào quang chợt lóe, trong kim tự tháp có vô số phù văn nhỏ bé như lửa thiêu đốt lao tới mặt ngoài thân tháp, có thể nhìn thấy trên thân tháp có một tầng hoa văn tinh mịn kỳ dị chợt lóe. 108 tòa kim tự tháp làm thành một cái vu trận hình kim tự tháp loại lớn cao 280 dặm, cạnh cái bệ dài 300 dặm, mỗi một tòa kim tự tháp đều phun ra cuồn cuộn địa thủy hỏa phong, hóa thành quầng sáng dày nặng bao lấy Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc Thủy Huyền Xà cảm thấy một tia nguy cơ, hắn điên cuồng giãy giụa va chạm ở trong quầng sáng, tận tình phát tiết lực lượng khủng bố của hắn. Nhưng quầng sáng do các kim tự tháp này phát ra không chút sức mẻ, mặc cho Hắc Thủy Huyền Xà dùng toàn bộ lực lượng căn bản không thể dao động vu trận mảy may. Thưa tốt, khác với Tự Văn Mệnh tất nhiên tu vi cường đại, giới hạn bởi tính đặc thù của công pháp nhân tộc, hắn chỉ có thể dùng mắt thường quan sát các kim tự tháp đó. Cơ Hạo lại có thể sử dụng thần thức xa xa cẩn thận như vô số sợi tơ nhỏ bé tinh tế đảo qua mỗi một chi tiết của các kim tự tháp này. Thần thức của hắn thậm chí chui vào bên trong kim tự tháp thấy rõ kết cấu phức tạp trong các kim tự tháp này. Thật là thứ tốt nhưng tựa như cũng chưa hoàn thiện. Cơ Hạo âm thầm gật đầu, các kim tự tháp này quả thật là bảo bối tốt. Chỉ nói tài liệu các kim tự tháp này đều là thần liệu năm đó khi huynh đệ Khoa Nga Thị giúp Cơ Hạo xây dựng Nghiêu Sơn Thành từng nhắc tới, hơn nữa thần liệu các kim tự tháp này sử dụng phẩm chất so với thần liệu xây dựng Nghiêu Sơn Thành sử dụng ít nhất cao hơn 3 phẩm giai. Không hổ là Hữu Xào Thị, nội tình so với Cơ Hạo hùng hậu hơn gấp trăm lần, tài liệu các kim tự tháp này sử dụng hầu như có thể đánh đồng với kiến trúc thiên đình chính quy. Không nói đến vu trận các kim tự tháp này tạo thành có lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, bản thân các kim tự tháp này đều chắc chắn dị thường. Cơ Hạo âm thầm tính toán, sợ là không có thực lực cấp vu thần căn bản không thể tổn hại các kim tự tháp này mảy may. Kết cấu trong kim tự tháp càng thiết kế tinh diệu, ở rất nhiều chỗ nhỏ bé, phương diện hệ thống phù văn của các kim tự tháp này trao đổi thiên địa nguyên khí thậm chí so với các thần tháp của Ngưu tộc cũng không kém. Không chỉ có thế, chỗ trung tâm của các kim tự tháp này, trận pháp trung tâm của mỗi một tòa kim tự tháp đều do một món hậu thiên linh bảo uy lực cường đại trấn áp. Thần thức Cơ Hạo đảo qua các linh bảo đó, cảm nhận được thiên địa khí tức nồng đậm trên thân các linh bảo đó, các linh bảo này tất cả đều là hậu thiên linh vật thiên địa sinh thành, uy lực cực kỳ to lớn. 108 món hậu thiên linh bảo, Cơ Hạo cũng không khỏi chấn động không thôi vì đại thủ bút của Hữu Xào Thị. Chỗ thiếu hụt duy nhất của các kim tự tháp này cũng chính là Hữu Xào Thị tựa như đã xem nhẹ thần thức tồn tại các kim tự tháp của bọn họ đối với thần thức của Cơ Hạo không chút sức ngăn cản. Đối mặt thần thức Cơ Hạo xem xét toàn bộ bí mật của các kim tự tháp ở trong khoảng thời gian cực ngắn tiết lộ không sót. gocchuyenaudio.com. Gì, những năm trước đã truyền thuyết Hữu Xào Thị phòng chế dị tộc thần tháp có đột phá cực kỳ quan trọng. Tự Văn Mệnh đứng dậy, bưng chén trà nhìn 108 tòa kim tự tháp kia lạnh lùng nói. Đế Thuấn từng tự mình tới cửa, hướng Hữu Xào Thị chứng thực việc này. Bọn họ khẳng định là không thừa nhận, Cơ Hạo nhìn Tự Văn Mệnh một cái. Xem uy lực của các bảo tháp hình thù kỳ lạ này, nếu có thể ở tuyến xích phản sơn xây dựng nhiều hơn, khi dị tộc xâm chiếm, chúng ta có thể giảm bớt bao nhiêu tử thương. Năm ngón tay Tự Văn Mệnh dùng sức chén trà trong tay, bóp một cái hóa thành một làn khói. Hắn nhìn Hữu Xào Chí đứng ở đỉnh ngọn núi bay, lạnh giọng quát khẽ. Hữu Xào Thị, tư tâm quá nặng, trọng khí như thế, liên minh bộ lạc nhân tộc ta cũng không ham bí pháp rèn của bọn họ, chỉ muốn mua thành phẩm của bọn họ thế mà lại. Thề thốt phủ nhận, trên mặt Tự Văn Mệnh tràn đầy nét đau đớn kịch liệt, trong mắt hắn càng tràn ngập một loại màu xám mờ mịt. Cửu Long Xa Liễn và Nha Công ở trên trời phát ra ánh nắng ấm áp chiếu rọi dãy núi, các chiến sĩ nhân tộc bốn phương tám hướng khôi phục nguyên khí đang vui cười đùa giỡn, bên người Cơ Hạo cái siêu trên lò than nhỏ đang cô lỗ lỗ, bốc hơi nóng. Ấm áp như thế, náo nhiệt như thế, Tự Văn Mệnh đứng ở bên người Cơ Hạo, lại cho người ta một loại cảm giác cô đơn bi thương. Cơ Hạo buông chén trà, đứng dậy, dùng sức cho bả vai Tự Văn Mệnh một cú đấm. Không quản bọn họ làm cái gì, chúng ta chỉ để ý chúng ta muốn làm gì. Văn Mệnh A Thúc, loại thị tộc keo kiệt này, về sau tìm cơ hội hung hăng thu thập bọn họ là được. Hai tay khoanh trước ngực, Cơ Hạo nhìn quỷ môn chiến đấu hỗn loạn, một lần nữa đưa ra đề tài nhiều năm trước, ở đêm khuya nào đó, Cơ Hạo từng hướng Tự Văn Mệnh đưa ra. Nói đến cùng, vẫn là liên minh bộ lạc đối với những thị tộc cường đại kia không có bất cứ sức ước thúc nào. cũng không nhắc các bảo tháp bộ dạng quái dị kia, Văn Mệnh A Thúc ngươi xem người ba nhà bọn họ đi. Khi chúng ta liều mạng trị thủy, cũng không thấy bọn họ phái ra nhiều người như vậy đến giúp chúng ta. Đôi mắt màu xám của Tự Văn Mệnh khẽ xoay tròn một cái, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Nhân tộc ta muốn cường thịnh, Cơ Hạo nhíu mày, hung hăng ném ra một cái bao lớn. Nhân tộc phải đem toàn bộ tâm tư, toàn bộ lực lượng vận thành một cục. Thiên hạ này, là thiên hạ của nhân tộc ta, mà không phải thiên hạ của thị tộc nào đó. Cho nên, chúng ta phải vứt bỏ ý kiến thị tộc bộ tộc. Ta hy vọng, về sau chiến sĩ nhân tộc chúng ta khi chạm mặt kẻ địch sẽ không nói ta đến từ thị tộc nào đó, bộ lạc nào đó. Chúng ta cần một xưng hô thống nhất, thứ khiến toàn bộ mọi người đều tán đồng. Thống nhất, Cơ Hạo nghiêng đầu, rất nghiêm túc nhìn Tự Văn Mệnh. Mấy chục con hắc thủy huyền xà giống giận khàn cả giọng, bọn chúng hóa thành nguyên hình, hung hăng hướng vô trận các kim tự tháp tạo thành húc tới, muốn húc hỏng đại trận đem lão tổ mình thả ra. Trên quầng sáng dày nặng đột nhiên có vô số dòng điện lớn mấy trượng gào thét phun ra, mấy chục con hắc thủy huyền xà bị điện quang bổ trúng, thân thể bọn chúng biến thành dạng bán trong suốt, xuyên thấu qua da thịt cùng lân giáp bọn chúng, có thể nhìn thấy xương cốt màu lam đậm của bọn chúng. Càng nhiều lôi đình xuất hiện trong đại trận, vô số tia sét hung hăng bổ vào trên thân hắc thủy huyền xà, bổ hắn ra. Gocchuyenaudio.com, chóc thịt bong, bổ trong miệng hắn không ngừng phun ra khói đen nồng đậm. Ha ha ha, hiểu xào trí các ngươi tạo ra bảo bối này không tệ nhỉ. Bao nhiêu tiền một bộ, cho Vân Dương thị chúng ta 180 bộ đi. Một đám lôi vân dày nặng từ phía tây cấp tốc bay tới, lôi vân dài rộng mấy chục dặm, bên trên đứng đầy chiến sĩ cường tráng mặc giáp trụ màu vàng. Vân Dương thị lão quỷ, chẳng lẽ cho rằng Vô Thường thị ta nghèo lắm sao? Những bảo bối này quả nhiên không tệ, cho chúng ta trước đến 300 bộ bãi. Cũng là một đám mây như ẩn như hiện từ phía tây bay tới, nhưng một đám mây này toàn thân bốc lên hàn khí, không ngừng có miếng băng to to nhỏ nhỏ từ trong đó bay xuống. Vân Dương thị, Vô Thường thị, các ngươi đều đến. Tiến công lập nghiệp cho nhân tộc ta, có thể nào thiếu Sơ Vô nhất mạch ta? Một cơn gió nhẹ thổi qua, trước quỷ môn bỗng dưng có mười mấy vạn người xông ra, mỗi người đều là đầu đội mũ giáp làm từ xương thú, khoác cả một miếng da thú, khí tức quanh thân nồng đậm mà tà dị, dẫn tới ai cũng liếc nhìn. Trái một nhóm phải một nhóm, ngắn ngủn mười mấy nhịp thở thế mà 18 cái thị tộc cộng lại hơn 100 vạn tinh nhuệ mới tới tập hợp quỷ môn. Cách chương.